siêu cấp cưng chiều. Chương 1196, phu nhân công tước cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn nghỉ dưỡng phủ tổng đốc. Tống Liêu vừa xuống máy bay lập tức chạy đến khách sạn hội họp với mọi người. Trong phòng khách sạn, Lục Tử đều có mặt. Tống Liêu cầm chai nước suối. Chất phác nói, tôi ngồi máy bay công vụ của hai hình cảnh quốc tế đến đây. Có đồng nghiệp muốn đến hỗ trợ điều tra phá án quan trọng tầm quốc tế. Nên tháp chỉ huy không cho bảy chúng tôi bay vòng. Ra lệnh hạ cánh ngay theo thói quen nghề nghiệp. Sau khi tổng hợp phân tích, Tổng Liêu đưa ra đánh giá khách quan. Chắc là lão đại Tiêu. Năng lực tình báo của chó tình báo rất mạnh. Nhưng thân thủ đúng phèn. Tô Mặc Thời mãi không nói gì đỡ khung kính. Trao đổi ánh mắt với Tiểu rồi cùng cười. Gần như hai người đồng thanh. Tiêu Diệp Huy sẽ không đánh nhau với Thẩm Thanh Dã. Phòng bên cạnh, Hạ Sâm gác một chân lên đầu gối. Một bên sofa còn đặt máy tính. Lá gan Tiêu Diệp Huy lớn thật. Không sợ bản thân không thể ra khỏi khách sạn phủ tổng đốc. Đám người Tiêu Hoàng Đạo được xe chuyên dụng tiếp đón. Tôi đi theo sau một L7 Úc. Ông ta đi khác hướng với đoàn xe của lão đại Tiêu. Hạ Tư Dư sờ móng tay chế diễu. Muốn biết đi đâu thì rất đơn di hai ản. Hai Doãn Hách camera giao thông xem thử địa điểm họ đỗ xe cuối cùng. Chẳng phải biết ngay thôi sao. Thẩm Thanh Dã không cắn điếu thuốc chưa châm lửa. Lấy máy tính trên bàn đưa cho Doãn Mạt. Trà đi. Doãn Mạt vừa nhận lấy máy tính. Lê Tiếu đã nói. Tiêu Diệp Huy ở đây. Tiêu Hoàng Đạo ở khu quản lý quân đội. Mấy người khác không hẹn cùng nhìn sang. Tống Liêu mỉm cười, nghiêm túc nịnh nọt, nhóc con lợi hại thật. Lê Tiếu chống một tay lên huyệt thái dương, ngước mắt nhìn vào Doãn Mạt. Chị đổi chỗ đi. Doãn Mạt gật đầu, nét mặt nghiêm túc. Ở thủ đô có nhiều khách sạn, sao anh ta lại cứ phải chọn ở đây nhỉ? Thương Úc ở đối diện mở rộng cổ áo, biếng nhác phả khói, trầm giọng nhắc nhở. Chuyện của Doãn Mạt để anh xử lý. Hạ Sâm vuốt quai hàm. Phụ nữ phiền phức thật. Thương Úc liếc hắn. Đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ nghiền ngẫm. Anh có thể mặc kệ. Chà. Hạ Sâm cười nhạo. Thả chân xuống đi đến quầy ba rót hai ly rượu vang. Thêm đá viên rồi quay lại phòng khách đưa Thương Úc một ly. Nếu anh mặc kệ. Lẽ nào lại để cô ấy đi tìm chết. Thương Úc nhếch môi. Nhận lấy ly rượu lắc hai cái. Không nỡ thì cứ nói thẳng. Hạ Sâm mỉm cười. Thương Thiếu Diễn. Anh phát hiện sau khi đánh nhau một trận. Hình như cậu thích xen vào chuyện của người khác hơn trước rồi. Anh lo Doãn Mạt đi. Lúc cần thiết đừng có ảnh hưởng Tiểu Tiểu. Thương Úc nói. Cách chương.